Mạt Thế Tam Hồi, chương 75 đến 2 tiểu sử nhân vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, đây là hình tôi mới vẽ xong, có thể nói là ảnh minh họa về các nhân vật giúp cho mọi người dễ liên tưởng hơn. 1. Lâm Nhã, tuổi 16, ngày sinh 14. 2. Thích violon, ghét bị người khác lừa dối. Món ăn yêu thích sô cô la, đặc biệt là Kit Kat, đồ uống yêu thích nước có kèm sô cô la. Thiết lập trước Dương Quang Mỹ Thụ, sau U Buồn Lãnh Đạm Thụ. 2. Dương Phù Hinh, tuổi 16, ngày sinh 31/10. Thích tiểu thuyết, ghét thứ tẻ nhạt. Món ăn yêu thích bánh gạo mật ong. Đồ uống yêu thích soda. Thiết lập Phúc Hắc Toàn Tính Công. 3. Cố Tinh Hải, tuổi 12, ngày sinh 17/9. Thích anh hùng, ghét tội phạm. Món ăn yêu thích gà rán. Đồ uống yêu thích sữa tươi. Thiết lập Bạch Liên Hoa Công. 4. Mạn Xanh, tuổi 16, ngày sinh 6/6. Thích sâu, ghét bị coi như không khí. Món ăn yêu thích đuông dừa. Đồ uống yêu thích trà hoa cúc. Thiết lập Xà Tinh Công. 5. Lâm Hàm, tuổi 23, ngày sinh 1/3. Thích phim 18, ghét rán, chuột. Món ăn yêu thích phô mai. Đồ uống yêu thích nước kèm phô mai, đặc biệt là trà sữa phô mai. Thiết lập Độc Chiếm Ôn Nhu Công. 6. Dương Điển Ước, tuổi 16, ngày sinh 5/12. Thích cái đẹp, ghét cái xấu. Món ăn yêu thích bánh kem. Đồ uống yêu thích sinh tố dâu. Thiết lập Hắc Liên Hoa Công. Thụ Cách Chương.